Luân hồi nhạc viên, chương 49, 17, dụ dỗ Itori. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều, Tô Hiểu Tại ngủ say bên trong tỉnh lại sung túc giấc ngủ, để hắn cảm giác tinh lực dồi dào. Ở phòng khách trên ghế salon ngồi dậy, một trận đồ ăn hương khí truyền đến ở bên cạnh hắn trên bàn trà, trưng bày mấy thứ tinh xảo đồ ăn. Một chén cơm, một con cá nướng, cùng một bát mùi thơm nước mũi canh. Tại những thức ăn này bên cạnh, còn đặt vào một tờ giấy. Bạch Dạ Nhị Đẳng, ta đến phân bộ xử lý khu trục gun loại đến tiếp sau sự kiện. Mado Akira, Tô Hiểu duỗi lưng một cái, Mado Akira mặc dù thực lực không mạnh, lại là không sai trợ thủ. Ăn sạch trước mặt đồ ăn, Tô Hiểu xuất ra kia 5 con màu trắng bảo dương, phân biệt mở ra. Cái này 5 con bảo dương, màu trắng, đều là phổ thông gun loại rơi xuống, Tô Hiểu không có ôm quá nhiều kỳ vọng. Phân biệt thu hoạch được trở xuống vật phẩm, thu hoạch được 1.100 nhạc viên tệ. Năm mai bảo dương thu hoạch được nhạc viên tệ tổng số, thu hoạch được hách bao. Cấp A, 2 thu hoạch được hách bao. Cấp B, 1, 5 con mai bảo dương bên trong, có 2 con vẻn vẹn mở ra nhạc viên tệ, còn lại 3 con mở ra hách bao. Những này hách bao tạm thời không có công dụng, Tô Hiểu còn cần điểm công hiến tăng lên chức vị, tạm thời không thể chế tạo kho bởi vì khác. Tốt tại tăng lên chức vị chỉ cần muốn điểm cống hiến đạt tới số lượng nhất định, cũng không tiêu hao điểm cống hiến. Tại hắn tăng lên tới thượng đẳng điều tra quan về sau, hắn hoàn toàn có thể dùng tích lũy điểm cống hiến chế tác kho bởi vì khác. Coi như hắn không chế tác kho bởi vì khác, những này hách bao cũng có thể cầm tới luân hồi nhạc viên bên trong bán đi, cũng là một bút không nhỏ thu nhập. Thu hoạch 1.100 mai nhạc viên tệ, nói tóm lại coi như không tệ. Tô Hiểu dựa vào ở trên ghế salon, bắt đầu quy hoạch sau này làm việc lộ tuyến. Đầu tiên, hắn phải hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ. 2. Chủ tuyến nhiệm vụ. 2. Trừng phạt vô cùng nghiêm trọng, toàn thuộc tính khấu trừ 3 điểm. Lực lượng, nhanh nhẹn, trí lực thuộc tính còn tốt, coi như bị khấu trừ 3 điểm có ảnh hưởng rất lớn, cũng không phải là không thể tiếp nhận. Nhưng nếu như thể lực khấu trừ 3 điểm, hắn lúc đầu chỉ có 6 điểm thể lực. Sau đó xuống đến 3 điểm, hậu quả có thể nghĩ. Về phần mị lực cùng may mắn thuộc tính, càng làm cho người nơm nớp, lo sợ, mị lực trực tiếp biến thành 0 điểm. Liên quan tới mị lực thuộc tính, Tô Hiểu có một loại suy đoán, mị lực thuộc tính cũng không có nghĩa là tướng mạo đẹp xấu, mà là liên quan đến cá nhân khí chất. Tỷ như con người rất có lực tương tác, mị lực thuộc tính liền sẽ trời sinh hơi cao, tỷ như thế giới hiện thực những minh tinh ca. Mị lực thuộc tính hẳn là liền không thấp. Mà Tô Hiểu đằng đằng sát khí bộ dáng, mị lực thuộc tính tài cao gặp quỷ. Bất quá hắn loại khí chất này cũng không phải không có chỗ tốt, nếu như hắn gia nhập ác thế lực trận doanh, sẽ bị phá lệ xem trọng. May mắn bị khấu trừ 3 điểm về sau, sẽ trực tiếp chụp thành số âm. Đến lúc đó tình tiết, liền có thể tham khảo Final Destination, tùy thời đều có mất mạng nguy hiểm. Cho nên chủ tuyến nhiệm vụ 2. Nhất định phải hoàn thành, huống chi hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ. 2. Phải có thể thu được một điểm thuộc tính, cùng 1.500 nhạc viên tệ, là thu hoạch không nhỏ. Tiếp theo nhiệm vụ, liền là hoàn thành săn giết nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên quan tới săn giết nhiệm vụ, luân hồi nhạc viên cũng không có đánh dấu ra ban thưởng. Tô Hiểu có loại cảm giác, hoàn thành săn giết nhiệm vụ ban thưởng hẳn là rất phong phú. Dù sao hắn tại giúp luân hồi nhạc viên khứ trừ tai họa ngầm. Như vậy, tiếp tục tìm kiếm gun loại tụ tập địa. Tối hôm qua đại quy mô săn giết gun loại chỗ tốt, để Tô Hiểu nếm đến ngon ngọt, hắn sẽ không lại đi từng cái tìm kiếm gun loại, lãng tốn thời gian không nói, thu hoạch cũng không lớn. Vẫn là đi tìm kiếm gun loại cỡ lớn tụ tập địa có lời. Muốn tìm được gun loại cỡ lớn căn cứ cũng không đơn giản, bên ngoài những cái kia căn cứ quá mức kinh khủng. Tỷ như một khu đến bốn khu gun loại căn cứ, động một tí liền có mấy trăm hoặc hơn ngàn gun loại. Liền xem như Tô Hiểu, cũng không dám đi loại kia siêu đại hình căn cứ, hơn 1.000 người đồng thời xông lên, coi như tất cả đều là cấp B gun loại, cũng có thể đem hắn mài chết. Gun loại căn cứ nhân số, tốt nhất không chế tại 100 trong vòng, lại nhiều Tô Hiểu liền không cách nào ứng phó. Tối hôm qua chỗ năng vô hại săn giết mấy chục tên gun loại. Chủ yếu bởi vì những cái kia gun loại không phải cùng nhau tiến lên. Cùng một cá nhân chiến đấu, cùng 100 người chiến đấu là hai khái niệm. Cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, Tô Hiểu cũng là huyết nhục chi khu, hắn cũng sẽ thụ tổn thương, thụ thương về sau đồng dạng sẽ chết. Nghĩ như vậy đến, hắn cần lại Delta Skelter quán ba một chuyến. Itori hẳn là nắm giữ loại tin tình báo này. Mà lại lần này đi, hắn không định lấy uy hiếp phương thức yêu cầu tình báo, đây không phải là kế lâu dài. Còn thỏ ép, còn cắn người, huống chi Itori là một tên cấp độ SS côn loại. Từ trên bàn trà cầm điện thoại lên, hắn bấm Mado Akira dãy số. Bạch Dạ nhị đẳng, ngươi tỉnh rồi. Mado Akira thanh âm thanh thúy, mà lại ngữ khí vui vẻ. Sự tình xử lý thế nào? Đã xử lý xong, tổng bộ tiếp thu những cái kia gôn loại thi thể. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ta có thể được đến mới kho bởi vì khắc. Mado Akira tiếng cười như chuông bạc trong điện thoại truyền đến. Bạch Dạ nhị đẳng, những cái kia gôn loại hách bao xử lý như thế nào? Kia là gôn loại đều là ngươi đuổi, ngươi có quyền lợi xử lý những cái kia hách bao. Tô Hiểu trầm ngâm một hồi, hắn hiện tại điểm cống hiến là nhị đẳng điều tra quan. Độ cống hiến 390, 400, còn kém 10 điểm điểm cống hiến liền có thể đề thăng làm nhất đẳng điều tra quan. Nộp lên cho tổng bộ 2/3, về phần còn lại 1/3, giúp ta tại tổng bộ đổi đồng dạng đồ vật. Tô Hiểu dùng 2/3 hách bao đổi lấy điểm cống hiến. Đang nghe Tô Hiểu muốn đồ vật về sau, Mado Akira sững sờ. Muốn kia đồ vật, tốt à, ta hướng cấp trên báo cáo, bất quá kia đồ vật tổng bộ trữ lượng không nhiều. Chỉ có tại chế tác kho bởi vì khắp lúc mới có thể dùng được. Hiện tại Mado Akira bang Tô Hiểu làm việc rất chịu khó. Cùng Tô Hiểu cộng tác, Mado Akira không chỉ có thể tăng trưởng công tích, kỹ xảo chiến đấu cũng có thể nhanh chóng trưởng thành. Điện thoại cúp máy, sau một giờ, Mado Akira về đến trong nhà. Đồ vật lấy được, phân bộ vừa vặn còn có một chi, bất quá Bạch Dạ nhị đẳng, ta có chút hiếu kỳ, cái này đồ vật ngươi muốn bắt tới làm cái gì? Đối với nhân loại cái này đồ vật rất nguy hiểm, là kịch độc. Mado Akira cầm một cái không lớn dương kim loại, động tác rất cẩn thận, phảng phất bên trong có một loại nào đó dễ nát vật phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một số việc, người không biết tốt nhất. Tiếp nhận dương kim loại, Tô Hiểu mở ra. Cẩn thận, dương kim loại mở ra, Mado Akira vô ý thức lui ra phía sau 2 bước. Xác nhận dương kim loại bên trong đồ vật không có vấn đề về sau, Tô Hiểu tướng dương kim loại khép kín, đặt ở bên trong không gian trữ vật. Hắn cũng không có tị húy Mado Akira, Mado Akira cũng không có bởi vì vật phẩm đột nhiên biến mất mà kinh ngạc, phảng phất đây hết thảy đều là đương nhiên. Đây là luân hồi nhạc viên ngụy trang cơ chế, để các loại năng lực dung nhập vào gôn loại thế giới chung. Đi, lại đi món kia quán ba một chuyến. Mado Akira lòng tràn đầy nghi vấn, bất quá cũng không có mở miệng. Tựa như Tô Hiểu nói đồng dạng, có một số việc không biết tốt nhất. Tô Hiểu có thể cùng Gun chồng vào đi giao dịch, Mado Akira lại tuyệt đối không thể, đây là quan niệm vấn đề. 20 phút sau, hai người lái xe đến Delta Skelter quán ba. Y nguyên để Mado Akira trong xe chờ, Tô Hiểu đi vào quán ba. Hoan nghênh ánh sáng, Itori thói quen mở miệng. Tại nhìn thấy Tô Hiểu về sau, Itori đình chỉ. Tại Itori trong mắt, Tô Hiểu quả thực là ôn thần tồn tại, một đêm quét sạch Tây Nhai khu đại lượng gôn loại, để Itori đối với hắn càng thêm kiêng kỵ. Không cần khẩn trương, ta lần này đến chỉ là cùng ngươi làm cái giao dịch. Xuất ra dương kim loại, Tô Hiểu ở trong đó xuất ra một chi ống nghiệm. Ống nghiệm bộ dáng tinh xảo, có dài 10cm ngắn, lớn bằng ngón cái. Bên trong chứa một loại màu đỏ nhạt hơi mờ chất lỏng, còn có khí cua ở trong đó bốc lên. Nhìn thấy chi này ống nghiệm về sau, Itori nuốt nước miếng, ánh mắt rốt cuộc rời không ra. Gôn loại rất ít có thể được đến Tô Hiểu trong tay đồ vật, nhưng cơ hồ tất cả gôn loại đều khát vọng loại này đồ vật. Cách chương